Cơn lốc Yakuza, chương 1, góc truyện audio.com. Chương 1 Lý Hằng, không biết anh có thể nhận được tin nhắn này hay không, đây là lần đầu tiên em gửi tin nhắn cho anh, có lẽ cũng là lần cuối cùng. Có lẽ em không thể làm cô dâu của anh được nữa rồi. Kiếp sau hãy cưới em sớm hơn. Một giọng nói run rẩy vang lên trong phòng phẫu thuật tối tăm. Không khí ngập tràn mùi thuốc sát trùng. Hứa Mộc Tình đang nằm trên chiếc bàn phẫu thuật. Lạnh lẽo, thấu xương, u ám, cô sắp làm phẫu thuật tim, nên nhờ bác sĩ giúp cô gửi đi một tin nhắn. Cô đã gọi rất nhiều lần vào số điện thoại này nhưng không có ai bắt máy. Trước khi vào phòng phẫu thuật cô đã hoàn toàn tuyệt vọng. Tin nhắn đó gửi đi trong giờ phút hấp hối như sự kỳ vọng vào kiếp sau của cô. Dưới tác dụng của thuốc mê, đôi mắt sâu thẳm đầy đau thương của cô từ từ khép lại. Một giọt lệ lăn dài trên gò má thanh tú nhợt nhạt. Nhưng, tin nhắn này không được gửi đi. Vị bác sĩ dáng người cao ráo, cân đối, ánh mắt sắc như dao đứng bên cạnh. Không hề gõ một chữ nào vào chiếc điện thoại trên tay. Anh tháo khẩu trang, để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú. Chua rừng một yến su ha xin em tơm hon nhìn Hứa Mộc Tình chim vào hôn mê. Ánh mắt anh chất chứa tình cảm, nhẹ nhàng nói với cô. Không cần đợi kiếp sau, anh trở về rồi. Lý Hằng đeo lại khẩu trang, anh chậm chậm giơ hai tay lên. Dưới ánh đèn phẫu thuật, đôi tay của anh vô cùng nhanh nhẹn. Tinh lặng, căn phòng phẫu thuật vô cùng yên tĩnh, mười mấy chuyên gia đầu ngành tím mạch trong và ngoài nước đứng vây quanh Lý Hằng. Tóc đen, tóc vàng, tóc nâu, tóc muối tiêu. Toàn là nữ giới, khi họ nhận được tin, liền lập tức bỏ dở tất cả mọi thứ, thậm chí có người còn từ chối lời mời của nữ hoàng nước Anh mà lập tức bay từ các nơi trên thế giới về đây. Chỉ để, chứng kiến thời khắc kỳ tích này, căng thẳng, kích động, không còn gì vinh dự hơn được tận mắt chứng kiến thần y phẫu thuật. Đôi tay của anh ta được ca ngợi là bàn tay thần thành, bàn tay thần thánh có thể cứu người, cũng có thể giết người. Anh ta quyền thế ngất trời. Anh ta, võ cùng giàu có. Anh ta là người bảo vệ trật tự cho vùng đất Hồng Hải hỗn loạn. Được người người tôn sùng, một vị thần, nhưng đường đường một vị thần của Hồng Hải tại sao lại xuất hiện ở phòng phẫu thuật nhỏ bé này? 16 năm trước anh trai của Lý Hằng đột ngột qua đời. Anh ta cùng với người mẹ ốm nặng của mình bị cha ruột đuổi ra khỏi nhà chuyển đến Ninh Châu. Sau khi mẹ mất, Lý Hằng lưu lạc đầu đường xó chợ. Không còn lối thoát, anh ta còn bị một con chó hoang điên cuồng đuổi cần. Khoảnh khắc anh ta tuyệt vọng nhất, bất lực nhất, có một cô bé buộc tóc đuôi gà, mặc một chiếc váy hoa ngân xuất hiện trước mặt anh. Cô bé hơ cây gậy nhỏ trong tay, rõ ràng cô cũng rất sợ hãi, nhưng vẫn lấy hết dũng khí đuổi con chó hoang đi. Cô bé đưa Lý Hằng về căn nhà nhỏ của mình. Nhà của Hứa Mộc Tình tuy không giàu có, nhưng vẫn thu nhận một cậu bé giống ăn xin như Lý Hằng. Là cả nhà Hứa Mộc Tình đã cho Lý Hằng sức mạnh và dũng khí để tiếp tục sống. Đó là thời gian ấm áp nhất, hạnh phúc nhất trong đời Lý Hằng. Hai con người nhỏ bé thầm cảm mến nhau, cùng nhau hẹn ước trọn đời. Sau này, Lý Hằng gặp được một ông già ăn xin, cũng chính là sư phụ của anh ta. Ông già ăn xin nói, Hứa Mộc Tình bị bệnh tim bẩm sinh, sẽ không sống qua 25 tuổi. Lý Hằng đã thề rằng nhất định phải cứu được Hứa Mộc Tình. Anh ta cùng với ông già ăn xin bước lên một chiếc tàu viễn dương. Góc truyện audio.com. Lúc chia xa, Hứa Mộc Tình tặng cho Lý Hằng chiếc hộp sắt đựng sô-cô-la mà cô thích nhất. Lý Hằng để lại số điện thoại của mẹ cho cô, kêu cô có việc thì gọi cho anh. Anh nói đi nói lại rằng mình nhất định sẽ quay về. Lý Hằng cùng ông già ăn xin đi đến Hồng Hải. Đó là một vùng đất vô cùng rộng lớn và giàu có. Nhưng nơi đó cũng rất hỗn loạn, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chiến tranh. 5 năm, anh ta chiến đấu với những kẻ vô địch ở Hồng Hải. Rửa tay bằng máu của kẻ thù, năm đó anh ta mới 15 tuổi, đến năm 18 tuổi anh ta quét sạch hết những trở ngại. Trở thành vị thần thật sự đứng sừng sững trên đỉnh cao Hồng Hải. Giết người rồi mới cứu người, từ đó về sau, bàn tay anh ta bắt đầu cầm dao phẫu thuật. Anh ta từng chữa cho dân thường. Từng cứu quý tộc, ngay cả nhà giàu bậc nhất hay tổng thống muốn đặt lịch khám cũng phải xem tâm trạng của Lý Hằng. Nhiều năm tích lũy khiến anh trở nên thiên hạ vô song. Thần y, vị thần của Hồng Hải, chỉ cần anh dậm chân cả thế giới đều run sợ. Giờ đây, anh đã quay về, gió khẽ thổi nhẹ qua rèm cửa sổ màu trắng, làm lay động mái tóc mềm như lụa của Hứa Mộc Tình. Nhìn Hứa Mộc Tình chìm trong giấc ngủ, khóe môi Lý Hằng khẽ cong lên, anh ấy cười rồi. Ca mổ rất thành công, bệnh tình của Hứa Mộc Tình tạm thời thuyên giảm. Thành tim của cô bẩm sinh vốn mỏng, không thể điều trị bằng cách phẫu thuật được, buộc phải luôn điều dưỡng, bởi vậy khoảng thời gian sắp tới. Vị thần y của Hồng Hải là Lý Hằng buộc phải theo sát bên cô. Hơn nữa, Lý Hàng lại còn phải che giấu thân phận của mình. Một mặt là vì chuyện anh ta rời khỏi Hồng Hải không thể tiết lộ ra ngoài. Chung quy một khi thần y rời khỏi Hồng Hải, nhất định sẽ thu hút sự quan tâm thái quá của các thế lực lớn. Hứa Mộc Tình sẽ trở thành mục tiêu công kích, như thế sẽ chỉ gây thêm áp lực cực lớn và những xáo trộn chưa biết thế nào. Không có lợi cho sự hồi phục của cô. Ngoài ra, lần này về nước Lý Hàng cũng mang theo trong mình một nhiệm vụ. Lão An Xin năm xưa đưa anh xuất ngoại đã mất rồi, trước khi mất có để lại một di nguyện, mong muốn Lý Hàng thay ông ấy hoàn thành. Trước khi hoàn thành được di nguyện này, Lý Hàng không thể tiết lộ thân phận được. Nghĩ đến đây, Lý Hàng lấy từ trong túi ra chiếc hộp sô-cô-la bằng sắt theo anh suốt 16 năm qua. Năm đó, vào lúc chia xa, Hứa Mộc Tình đã tặng hộp sô-cô-la mình yêu thích nhất cho Lý Hàng. Khiến anh vĩnh viễn không quên lời thề xưa. Lý Hàng lấy một viên sô-cô-la từ trong hộp đưa vào miệng chậm chạp nhai. Anh thích ăn tất cả các loại sô-cô-la, nhưng chưa bao giờ thay hộp sắt. Mỗi khi vui mừng hay căng thẳng anh đều ăn một viên sô-cô-la. Vị mềm mại ngọt ngào của sô-cô-la sẽ xoa dịu tâm trạng của anh. Còn bây giờ anh đang vui mừng, hay căng thẳng, khóe miệng Lý Hàng tách ra, bàn tay thần thánh khẽ giơ về phía khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Mộc Tình. Cạch, cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra. Một cặp vợ chồng trung niên bước vào, người đàn ông ngồi trên xe lăn, người phụ nữ đẩy ông ta đi vào phòng. Họ chính là cha mẹ của Hứa Mộc Tình. Hứa Mộc Tình được di truyền rất nhiều ưu điểm từ cha mẹ. Sau lưng bọn họ còn có viện trưởng của bệnh viện tư này. Hai ngày trước Lý Hàng đã mua lại bệnh viện này với giá 2 tỷ. Mục đích chỉ để cho vợ chưa cưới của anh là Hứa Mộc Tình được điều trị trong một môi trường thoải mái. Tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật cho Hứa Mộc Tình chưa đến 5%. Góc chuyện audio.com, trước khi cô được đẩy vào phòng mổ coi như đã bị ghi vào sổ phán quyết. Lý Hàng đã làm nên kỳ tích trong lịch sử y học. Nếu không phải bây giờ còn có người khác e là viện trưởng đã quỳ mọp xuống rồi. Đây nào phải con người, đây là thần, bác sĩ, con gái tôi vẫn chưa tỉnh sao. Nét mặt Hứa Hiếu Dương ủ rũ, tiều tụy, trong nhà xảy ra nhiều việc như vậy, đã hơn nửa tháng nay ông ngủ không ngon giấc. Lý Hàng nhìn chân Hứa Hiếu Dương, mí mắt khẽ động đầy. Chỉ mới nhìn sơ qua, Lý Hàng đã chắc chắn rằng, đôi chân này có thể điều trị được, giờ này chắc cô ấy cũng tỉnh lại rồi. Vừa nói, trên giường bệnh phát ra tiếng nói mớ, con gái tỉnh rồi, Liễu Ngọc Phần vội bước đến bên giường. Bờ mi cong dài của Hứa Mộc Tình khẽ động đầy, đôi mắt to đẹp mở ra. Mẹ, Tình Tình, con gái ngoan của mẹ, cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi. Kỹ thuật khâu của Lý Hàng vô cùng cao siêu. Sau khi phẫu thuật xong, Hứa Mộc Tình ngủ mê mấy ngày tỉnh dậy mà không cảm thấy đau đớn mấy. Hơn nữa, nói năng cũng có sức hơn lúc trước nhiều. Hứa Mộc Tình nhìn qua Lý Hàng, anh cũng chăm chú nhìn cô, anh khẽ nở một nụ cười. Hứa Mộc Tình bỗng cảm giác nụ cười này, nhìn rất quen thuộc, anh là, tôi tên Lý Hàng, Lý Hàng. Hứa Mộc Tình ngơ ngác nhìn Lý Hàng, sao anh ta cũng tên là Lý Hàng, lẽ nào anh đã quay về rồi. Cách chương.